Tiên Ngục, chương 1448, nói chuyện A, góc chuyện audio.com, ta không phải là có lẽ cảm thấy thương tâm đâu này. Thiên Âm than khẽ, đã nhiều năm như vậy, người đối với ta chưa bao giờ xuất hiện phản ứng quá cứng như thế này. Phản ứng gì, Tô Triệt biết rõ, loại sự tình này đánh chết cũng không có thể thừa nhận, đành phải kiên trì mặt mũi tràn đầy vô tội trả lời. Vừa rồi chẳng qua là xuất hiện vài điểm rẽ, một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Đây cũng không phải là cái gì tình huống bình thường, tự chính mình cũng không hy vọng nó sẽ xuất hiện. Thế nhưng là Thiên Âm tâm tư vô cùng tinh tế tỉ mỉ, sao dễ dàng bị hồ lộng được, nàng nhẹ nhàng nói. Ta chỉ là hy vọng hết thảy cũng có thể tự nhiên như vậy phát sinh, cho nên cho tới bây giờ đều không có tận lực hấp dẫn qua ngươi, nhưng hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ta cũng không phải một cái không hiểu phong tình nữ nhân. Sự tình giống như so trong tưởng tượng nghiêm trọng a. Lão Hắc Tại Tiên Mục ở bên trong nhỏ giọng cô một câu. Giờ phút này, Tô Triệt gãi gãi đầu giống hệt động tác của Lão Hắc, xác thực không biết giải thích như thế nào mới tốt. Chỉ có thể giống như hai từ làm sai chuyện nói ra. Thật sự chẳng qua là điểm một cái ngoài ý muốn, ta không có ý tưởng không tốt gì. Nguồn, ta biết rõ, Thiên Âm ôn nhu cười cười. Cho nên, chẳng qua là tới đây nhắc nhở ngươi. Ta cũng sẽ ghen ghét, cũng sẽ ghen đấy. Nói xong câu đó, Thiên Âm chính là quay người mà đi, quay trở về động phủ của nàng tu luyện. Rất hiển nhiên, Thiên Âm vừa mới phát giác được Tô Triệt sinh lý trạng thái có chút không đối đầu, lúc này mới đi qua nhắc nhở hắn, ngăn cản hắn, miễn cho hắn thật sự cùng xà nữ làm xảy ra chuyện gì. Tại của ta không coi vào đâu, tốt nhất thành thật một chút, không nên bị ta phát hiện ra. Nói trắng ra là, bất chính là cái ý tứ này nha. Đương nhiên, thân là phu nhân chính quy của Tô Triệt, nàng có đầy đủ lý do và quyền lợi đấy, nghiêm khắc quản lý lưng quần nam nhân của mình. Điểm này, không tồn tại bất luận cái gì tranh luận. Một chậu nước lạnh này đến vô cùng kịp thời, dục hỏa của Tô Triệt toàn bộ tiêu tán, sau khi tâm tình bình phục buồn bực tiếp tục cải tạo càng nhiều ma thú. Mười mấy ngày sau, xà nữ mới xem hết tất cả các câu chuyện tình yêu kia một lần, coi như đã trải qua một nhân sinh ngắn ngủi, quả thật đã làm cho nàng minh bạch rất nhiều chuyện. Cái này là tình yêu. Bên trong Tiên Ngục, nàng đối với Tô Triệt nói ra, nữ nhân có lẽ là như vậy sao? Tô Triệt lắc đầu trả lời, nữ nhân có thể là đủ loại đấy, chỉ có điều, đây là quan niệm của ta cho rằng đấy là một cô gái tốt. Người thật xấu à, xà nữ vũ mị mà cười, giống như đã minh bạch cái gì. Như vậy yêu cầu ta chỉ có thể chứng minh, ngươi không phải một cái nam nhân tốt. Vốn cũng không phải, Tô Triệt buông hai tay, ta chỉ hy vọng, nàng phải làm một cô gái tốt. Quỷ ích kỳ, xà nữ đi lên phía trước, trên người vẫn không một mảnh quần áo, lần nữa ôm lấy cổ Tô Triệt, toàn thân tản ra khí tức ngọt ngào. Như vậy, ngươi ý định lúc nào để cho ta nhận thấy một nữ nhân như những nữ nhân trong chuyện kia? Tô Triệt không lực lượng nói, lão bà quản được nghiêm, bây giờ còn không dám. A hát, xà nữ coi như bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ nhàng gật đầu. Chẳng những là một quỷ ích kỷ, vẫn là một người nhát gan. Ừ, Tô Triệt gật đầu thừa nhận, xà nữ buông hắn ra, trên người huyễn hóa ra một bộ. Góc chuyện audio.com, quần áo nguyên vẹn, một chiếc váy trắng kiểu dáng cực kỳ đơn giản, che kín thân thể nàng, đem vũ mị vô hạn ẩn giấu đi, khí chất cả người đại biến, như một thần thánh cao thượng được bao phủ bên trong quầng sáng. Là thế này phải không? Nàng nhẹ giọng hỏi, sáng tạo sinh linh thánh mẫu chi thần, có lẽ là như vậy. Tô Triệt trả lời, ẩn hàm một chút thở dài cảm giác. Lời nói thật sự, vẫn là càng ưa thích nàng không mặc quần. Áo a, xà nữ không có để lại khó xử cho Tô Triệt, mà là quay đầu trở lại, nhìn xem tạo hóa thần thụ đang tiếp nhận cải tạo hơn 10 đầu ma thú hỏi. Còn cần bao lâu? Tô Triệt trả lời, tiếp qua 20-30 ngày, cũng không sai biệt lắm. Đã thành công cải tạo tiếp cận 2.000 đầu ma thú, mỗi một lần đồng thời tiến hành hơn 10 đầu, tiếp qua hơn 20 ngày, tất cả ma thú trên Ma Ly đảo đều cắt được cái đuôi đại biểu cho tính mạng tỏa liên. Chính thức đạt được tự do rồi. Đương nhiên, chúng đối với mẫu thần hỗn ly thần thụ vẫn là trung thành như trước, không có khả năng rời khỏi trong giai đoạn mấu chốt này. Trước kia, phải dựa vào hỗn ly thần thụ cung cấp nuôi dưỡng, chúng mới có thể còn sống, mà hiện tại, mới xem như chính thức gánh vác chức trách trọng trách bảo hộ mẫu thần. 30 ngày sau, Ma Ly đảo không còn bay nữa, Tô Triệt một mình bay ra ngoài, xuất hiện ở trước mặt hai người theo dõi. Hai vị ý định theo tới khi nào? Tô Triệt truyền âm hỏi. Người cái đồ hèn hạ này, dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Một người trong đó theo dõi giọng căm hận trả lời. Hai người này đúng là cùng vạn cổ một chỗ sáng tạo ra vô tận đảo, đương nhiên sẽ không quên, cũng bởi vì hành vi vô sỉ của nội gian này, dẫn đến toàn quân bị diệt. Một đám bằng hữu cũ chết gần hết, trốn ra được có 5 người. Lúc này người nói chuyện ngoại hình như là ác ma, sau lưng có một đôi cánh biên bức bằng thịt, thoạt nhìn cùng ma tộc có vài phần tương tự, khác nhau ở chỗ hắn có đôi cánh bằng thịt cũng chỉ đơn thuần màu xám thẫm, không có như ma tộc chỉ có mỗi đường vân phức tạp. Tên còn lại thì là thân hình hùng tráng, toàn thân có màu vàng xanh nhạt. Cả người giống như phủ lên một tầng kim loại, cầm trong tay một đại bổng tử có hình thù kỳ dị vừa thô vừa ngắn, giống như nộ mục kim cương. Hai người này đều là đỉnh cấp cường giả trong hỗn độn, đương nhiên sẽ không sợ một tiểu bối mới vào hỗn độn như Tô Triệt, mặc dù biết hắn có thời gian lĩnh vực cường hãn, nhưng cũng không thèm để ý chút nào. Trên thực tế, nếu là quyết đầu một với một, bọn hắn đều có 10 phần nắm chắc có thể đánh bại Tô Triệt rồi đem giết chết, tối đa cũng chỉ hao phí một ít thời gian để phá giải thời gian lĩnh vực của hắn mà thôi. Cho nên, nhìn thấy Tô Triệt lại dám một thân một mình chạy ra, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, cũng không lo lắng gì. Có thể làm cho bọn hắn sinh ra sợ hãi đấy, cũng chỉ là xà nữ trên Ma Ly đảo kia cùng với ma thú đại quân do nàng lĩnh xuất. Nhưng cũng may ai cũng biết các ma thú không cách nào thoát ly Ma Ly đảo, chỉ cần thân ở tại hỗn độn bên trong. Cái kia chính là 100% an toàn, tiểu tử này là ý định đại biểu hỗn ly thần thụ cùng chúng ta đàm phán đấy sao? Cánh rơi cường giả đối với nộ mục kim cương truyền âm nói ra. Hẳn là, nộ mục kim cương truyền âm trả lời. Ngoại trừ khả năng này, ta nghĩ không ra hắn còn có thể làm mấy thứ gì đó. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, đàm phán, cách chương.